chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3430, chương 3341, người có thể thử một chút. Đế kinh nào đó tối cao nhà lầu nóc phòng, thượng đế đứng ở một góc, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, có mấy chục đạo tinh thần lực tụ tập ở chỗ này, để chung quanh biến đến vô cùng áp lực. Bách điểu không thể vào, thượng đế ánh mắt nhạt nhẽo, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hoa hạ đế đô, còn có nhiều như vậy lão gia hỏa trông coi. Trong bóng tối những người này, không chỉ có các đại gia tộc nội tình, còn có quân đội lực lượng, đây đều là hắn kiêng kỵ tồn tại, có điều hắn cũng không muốn gây chuyện, cũng không có phản kháng. Tùy ý những cái kia người tinh thần lực ở trên người hắn không kiêng nể gì cả lướt qua. Vương Đại Đông cho hắn phát một đầu tin tức. Thượng đế bỗng nhiên biến mất tại mái nhà. Xuất hiện tại cái này tòa nhà trên mặt đất. Ngươi ở phía trên làm gì? Vương Đại Đông hỏi. Đứng cao như vậy thì không sợ bị sét đánh sao? Tuy nhiên mùa đông chỉ có lạnh tây bắc phong không có lôi đình. Nhưng người nào não tử tú đậu đi nơi nào hóng gió. Cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Thượng đế qua loa nói một câu, kéo kéo chính mình màu đỏ áo khoác khóa kéo, nói sang chuyện khác, hiện tại có thể đi sao? Vương Đại Đông gật đầu, trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ, lập tức liền có thể đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, trước ngồi đi máy bay. Hắn muốn trước đi cái trấn nhỏ kia tìm sống con dấu. Dù sao lần trước chính là cái này lão đầu dẫn hắn đi vào. Có hắn mang theo, cũng dùng ít sức không ít, nhưng khiến Vương Đại Đông ngoài ý muốn là sống con dấu cũng không tại hắn chỗ ở. Bên trong trên mặt đất cho bụi đã tích đầy thật dày một tầng. Điều này đại biểu lấy sống con dấu đã rất lâu không có về nhà. Hỏi người chung quanh cũng đều lắc đầu, nói tại nửa năm trước, sống con dấu điên điên khùng khùng chạy về phía sa mạc chỗ sâu, cũng không có trở lại nữa. Vương Đại Đông mày nhíu lại gấp, cái này rất không tầm thường, tìm không thấy coi như, người nhớ đến đường là được. Thượng đế đứng ở trong đám người, không hợp nhau, vô cùng dễ thấy. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn nhớ đến đại khái lộ tuyến, hắn cau mày nói ra, ta từng nghe nói, muốn đi nơi đó lời nói, nhất định phải đợi đến đặc biệt thời gian mới có thể đi vào. Bằng không bình thường là nhìn không thấy cửa vào, không sao, cái này ta tự có biện pháp đi vào. Được, Vương Đại Đông gật đầu, chợt ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thượng Đế, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ ngươi hứa hẹn. Thượng đế khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ, cười, nói, yên tâm đi, ta còn không đến mức nói không giữ lời. Vương Đại Đông không tại nhiều lời, hóa thành một đạo kiếm quang hướng ra ngoài trấn, xuyên thẳng sa mạc, thượng đế chân đạp ra một bước, đột phá không gian cách trở, trong nháy mắt đuổi theo Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác quang mang. Đây chỉ là hắn tầm thường tốc độ, mà thượng đế chỉ là đi bộ nhàn nhã thì đuổi kịp hắn. Mặc dù là một bộ linh thể cũng không phải là bản tôn, nhưng phần này thực lực không thể khinh thường, là đủ tiếu ngạo thiên hạ. Về phần hắn tại sao muốn bắt Thanh Long, khẳng định không có trên mặt nổi đơn giản như vậy. Không bao lâu, Vương Đại Đông đã nhanh tiến vào Tích Ly Ma Can sa mạc chỗ sâu. Hắn thực lực đã không giống ngày xưa, tốc độ tự nhiên được đến chất bay vọt. Hôm nay sa mạc vô cùng bình tĩnh, liền xem như ở vào mùa đông, nơi này ban ngày nhiệt độ cũng là vô cùng cao, nhiệt độ buổi tối càng là thấp dọa người, chung quanh đều là mênh mông cát vàng. Tại tăng thêm nơi này thường xuyên phát sinh bão cát, địa hình biến đổi đang thay đổi, căn bản là khó có thể phán đoán cửa vào ở nơi nào. Nhập kiếp vị đạo, thượng đế mũi thở run run, đôi mắt nhìn lấy bốn phía. phát giác được trong không khí ẩn chứa lực lượng. Giáo đình những người kia hẳn là xông lầm người ta độ kiếp cấm địa. Bằng không làm sao lại bị toàn diệt. Thượng đế tâm tư hoạt bát, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Hẳn là nơi này đi. Vương Đại Đông không xác định chỉ một cái cồn cát nói ra. Tại hắn trong trí nhớ, giống như chỗ đó không có cồn cát phía trên, nhưng là hắn cũng không quá chắc chắn. Thử một chút thì biết. Thượng đế đem thu suy nghĩ lại, khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy Tống Đông đế chỉ địa phương. Vương Đại Đông gật đầu tản ra, thượng đế giơ tay, cái kia cồn cát liền bị dịch chuyển khỏi đến. Sau đó quanh người hắn chợt bộc phát ra bảo tạc tính lực lượng đi ra. Vẫy chào một nói chùm sáng màu trắng xuất hiện tại cái kia trên đất bằng. Bỗng nhiên phóng đại, cái này thời không ở giữa lắc lư. Phát ra tiếng nổ đùng đoàng, liền phảng phất tại đẩy một cái đóng lại tử sinh sắt dỉ môn. Ngay một khắc này, tại sa mạc một bên khác, một cái khôi ngô hán tử một địa mở mắt ra. Thiên địa nhất thời ảm đạm phai mờ, hắn mặc lấy một thân màu đen ngao lớn, làm đến tựa như xã hội lão đại đồng dạng, là thượng đế cấm khu cái kia ra hỏa. Hắn cũng tại hiện thế buông xuống phục sinh, sa mạc chi chủ thầm nghĩ, chợt sửa lời nói, không đúng, đây chỉ là hắn một đạo linh thể. Không tốt, hắn muốn làm gì? Sa mạc chi chủ thông suốt đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo xuống tới, nhìn ngay tại độ thiên địa nhân tam tai bên trong người suy bên trong 17 liếc một chút. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia bị thượng đế cưỡng ép mở ra cửa vào. Trong nháy mắt kinh ngạc đến nói không ra lời. Dẫn đường đi, thượng đế quay đầu cho Vương Đại Đông một ánh mắt. Vương Đại Đông không nói hai lời thả người nhảy đi xuống. Quen thuộc hấp lực truyền đến, đem Vương Đại Đông cùng thượng đế kéo xuống. Không lâu sau đó, hai người rơi xuống đất. Bất quá lần này không có mặt chạm đất, nhìn lấy bốn phía hoang vu một mảnh, Vương Đại Đông chỉ phương hướng, hai người lập tức hướng vị trí kia rời đi. Bọn họ sau khi đi vài phút, sa mạc chi chủ thì xuất hiện tại bọn hắn trước kia đứng địa phương. To như sâu gióm mi đầu nhất thời nhăn lại, tiểu tử kia như thế nào cùng gia hỏa này hòa vào nhau? Bọn họ cái này lại nếu như đi nơi nào? Sa mạc chi chủ tâm tư thay đổi thật nhanh, vội vàng ở phía sau đuổi theo. Nơi này là hắn địa bàn, hắn không có chút nào lo lắng bị thượng đế phát hiện. Hắn một đường theo sát, nửa đường lúc nhìn lấy đường này tuyến hắn còn kém cảm giác đến không đúng. Không tốt, bọn họ muốn đi nơi đó. Sa mạc chi chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Thượng Đế hai người hóa thành từng đạo lưu quang biến mất. Tại trước mắt hắn, sa mạc chi chủ sắc mặt âm trầm, đã đoán được Thượng Đế muốn làm gì. Hắn liếm liếm bờ môi, cười gằn nói, tốt, hôm nay thì giết ngươi linh thể, bạo ngươi tại cổ giới mũi tên kia mối thù. Phía sau hắn ngao lớn không gió từ lên, rất là uy vũ. Chính là chỗ đó, Vương Đại Đông rơi vào một chỗ đổ nát thê lương bên trong. Xa nghiêng nhìn cái kia trên cầu thang mới cái kia nằm một cái hồng y đại giáo chủ. Hắn tay làm sao đoạn một cái. Thượng đế sắc mặt có chút khó chịu nhìn lấy cái kia hồng y đại giáo chủ. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn mình mũi chân. Đó là hắn nhưng là dưới tình thế cấp bách dùng huyền tâm hoàn chặt đứt. Bằng không làm sao cầm tới cái kia hồng y đại giáo chủ trên tay thánh kiếm. Thượng đế sắc mặt biến lại biến. Tiến lên muốn tiến đem thi thể kia nâng đỡ. Lại không nghĩ rằng đầu ngón tay hắn đều còn không có đụng vào. Thi thể kia thì nặng xuống mặt đất. Thượng đế sắc mặt biến đổi lớn. Ngẩng đầu nhìn bốn phía. Người lão gia hỏa này quả nhiên còn chưa ngỏm củ tỏi. Người cũng chưa chết. Ta vì cái gì liền không thể sống. Bốn phía xuất hiện một tiếng thanh âm hùng hậu. Đem cỗ thân thể kia cho ta.